quỷ xúc đẳng ngược 3, chương 17, bóng tối là ngọn nguồn của mọi tội ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là vạn thử ly hoắc cải phản xạ có điều kiện quay đầu nhìn vị còn lại trong phòng, nhưng lại thấy khuôn mặt băng sơn của hắn không hề thay đổi, lại có dáng vẻ như đã sớm biết sẽ như vậy. Lòng hoắc cải đột nhiên lạnh lẽo, ta ích hai huynh đệ này hẹn nhau rồi hay sao, một trước một sau chui vào phòng ta. Vạn thử ly tới chơi có thể là kết quả mật báo của nha hoàn nhà mình, nhưng vạn tư tề tới lại là kỳ hoặc, không biết chừng là cố ý ở đây chờ điều này. Vạn thử ly tâm tư dễ đoán, đơn giản chính là hỏi xem, lão tử bị người bảo là do ngươi làm hại đúng không, hoặc là tiểu tử ngươi dạo này thừa dịp ta rủi ro mà hơi bị kiêu ngạo nha, có cần ca ca nhắc nhở ngươi chút không, gì gì đó. Nhưng vạn tư tề là vì cái gì? Nếu chỉ là tình cờ qua đây, vậy còn đỡ. Nếu không phải, vậy là hắn. Hoắc Cải có chút oán hận mà len lén liếc mắt nhìn Vạn Tư Tề, ra cùng đám quỷ xúc chơi trò tương ái tương sát liên quan cái quái gì đến tên diễn viên quần chúng nhà ngươi chứ, ngươi ẩn thân một cái thì mang thai chắc. Hoắc Cải muốn tiền không có tiền, muốn quyền không có quyền, ưu thế duy nhất chính là hiểu biết thế giới này, hiểu biết mỗi người trong đây, hiểu biết tất cả những gì nên và không nên hiểu của thân phận này. Đúng bệnh hốt thuốc, nếu như nhiều lần không sai, thì liền thành thần y, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, cho nên y trước giờ đều không phải là tên bắn không đích. Lợi thế của Hoắc Cải thoạt nhìn thì ít, thực tế riêng cái vật đeo ngoài thân nho nhỏ đó đã là nghịch thiên thần khí rồi. Nhưng vì sự tồn tại của Vạn Tư Tề, đã ép biến nghịch thiên thần khí của y thành bộ dao ăn. Y đang bố cục hắn lại là biến số, y vốn biết rõ, hắn lại là điều chưa biết, y làm thẩm phán, hắn làm khán giả. Bảo Hoắc Cải sao có thể không ở trong lòng đem tên tiểu nhân đó đâm chết cho được. Hoắc Cải lúc này chỉ muốn bỏ chạy, nhưng trong phòng có Vạn Tư Tề, ngoài phòng có Vạn Thử Ly, chạy cũng không có chỗ mà chạy. Cuộc sống tên lưu manh này đã nhào tới rồi, đây là lúc mình phải đem cưỡng ích biến thành hòa ích. Hoắc Cải trong mắt xoay chuyển, nếu không thể nắm tất cả trong tay, vậy thì dùng biến số đấu biến số đi. Hoắc Cải thổi tắt đèn dầu trên bàn, nhân lúc Vạn Tư Tề không kịp phản ứng, che miệng hắn lại thấp giọng nói. Đại ca tiểu đệ mấy ngày trước đắc tội nhị ca, giờ không dám mở cửa. Xin đại ca giúp ta che giấu một chút, dứt lời, Hoắc Cải hàm hồ nói với ngoài cửa. Nhị ca, đệ ngủ rồi, không tiện gặp, xin nhị ca về trước, ngày mai lại tới. Vạn Thử Ly từ trước đã là một tên ương ngạnh trực tiếp. Rầm rầm rầm, đạp cửa, ngủ cái đầu ngươi, đèn của ngươi rõ ràng là bị thổi trước mặt bản thiếu gia. Chờ bản thiếu gia ngày mai tới, tiểu tử ngươi khẳng định đã chạy đi đâu mất rồi. Mở cửa ra cho bản thiếu gia. Hoắc Cải đương nhiên là không đi mở cửa, mà chất lượng cửa nhà Vạn Tư Tề cũng thực đạt chuẩn, Vạn Thử Ly sống chết cũng không đá văng được. Nhưng lão già thượng đế kia đã nói, đóng cửa của người rồi, không phải còn chừa cửa sổ lại cho người trèo qua sao? Vì vậy sau một trận loạt soạt, thiếu gia ương ngạnh nào đó thành công trèo cửa sổ chui vào. Chỉ là trong phòng tối om, Vạn Thử Ly mới vào trong đó đương nhiên không nhìn thấy rõ thứ gì. Châm đèn lên cho ra. Vạn Thử Ly không hài lòng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoắc Cải cười xấu xa len lén trốn cả người sau lưng Vạn Tư Tề, thân thể nhỏ bé co lại, nắm vạt áo Vạn Tư Tề, mở to mắt ba xảo. Nhị ca, đệ ngủ rồi, ngươi cho là ra điếc sao, giọng nói của ngươi rõ ràng từ chỗ bàn truyền tới, không lẽ ngươi ngủ trên bàn sao? Vạn Thử Ly thích ứng một lúc đã mơ hồ có thể thấy được đường viền của cảnh vật trong vòng ba thước. Vạn Thử Ly sờ sờ cạnh bàn đi qua đây hai bước. Hoặc là nói, hướng phía Vạn Tư Tề tiến hai bước. Nhị ca, mai chúng ta nói chuyện không được sao? Hoắc Cải gần như run giọng thành một đợt sóng nhỏ. Vạn Thử Ly cười hà hà. Tiểu tử ngươi càng ngày càng vô dụng rồi, lúc trước còn tưởng là ngươi cũng có phần. Hừ, hiện tại xem ra cho ngươi mượn 10 lá gan ngươi cũng không dám nghĩ tới chuyện đó. Nhị ca, xin lỗi, lần trước là đệ không đúng, đệ không nên chạy. Nghe hạ nhân nói lại, huynh sau đó bị... Đều là đệ không tốt, không lo lắng chu toàn. Mong nhị ca rộng lượng, Hoắc Cải không có ý tốt mà khơi lại hồi ức, tốt đẹp, của Vạn Thử Ly, kia một câu thở dài ba cách bảo là an ủi còn không bằng bảo là hả hê. Hoắc Cải không nói còn đỡ, nhắc tới liền khiến Vạn Thử Ly xấu hổ giận dữ như nước sối lên đầu không cách gì chịu nổi. Không sai, đều là tại tiểu tử này, hứng thú của mấy tên kia không phải do tên hỗn đản này khơi lên sao? Nếu tiểu tử này không chạy, tao ương thế nào lại tới lượt mình được? Hắn có thể tha thứ cho bản thân chịu thiệt, nhưng không thể tha thứ cho con côn trùng ti tiện vạn nhận luân này mượn chuyện này bò lên đầu mình dương oai diễu võ. Vì thế, đối diện với tên nào đó bình nào chưa mở nhấc bình đó, Vạn Thử Ly giận chó đánh mèo quyết định phải sỉ nhục vạn nhận luân như thế một lần. Hừ, bản thiếu gia coi như gặp chuyện hoang đường, cũng không tới phiên ngươi lắm miệng. Biết bản thiếu gia không may trong lòng ngươi vui vẻ lắm chứ gì. Ta cho ngươi vui vẻ, hôm nay phải cho ngươi nếm thử coi đó là thứ tư vị gì. Hoắc Cải trốn sau lưng Vạn Tư Tề nhìn thân ảnh đang hướng về phía bàn, tưởng tượng cảnh Vạn Thử Ly một cái nhào tới Vạn Tư Tề, sau đó sờ sờ gặm gặm ôm ôm, tâm can nhất thời hưng phấn tới run rẩy. Kịch bản của Hoắc Cải giờ xem như vẫn thuận lợi, lúc trước Hoắc Cải thổi đèn, Vạn Tư Tề nếu không muốn giải thích mình sao lại ở trong phòng ngủ đã tắt đèn của Tam Đệ, nhất định sẽ không dám vọng động. Mà tâm tư của Vạn Thử Ly đã bị Hoắc Cải chi kỳ chi bị khiêu khích thành công, thêm 2 phút nữa là sẽ cùng Vạn Tư Tề tiến hành tiếp xúc thân mật. Hoắc Cải không trông mong chuyện Vạn Thử Ly áp đảo được Vạn Tư Tề, nhưng chỉ cần móng vuốt của hắn đụng vào Vạn Tư Tề, chỉ cần Vạn Tư Tề không muốn bị người ăn sạch vậy nhất định sẽ mang thân phận Vạn Nhận Luân đáp trả, sau đó đuổi đi. Còn Vạn Tư Tề có tiến tới bước trả thù tiếp theo đối với hành vi sỗ sàng của Vạn Thử Ly không thì cái đó thuộc về phần bonus, không nằm trong vòng khống chế của Hoắc Cải rồi. Vạn Thử Ly càng ngày càng gần, linh hồn tà ác của Hoắc Cải cũng càng lúc càng nhộn nhạo, hận không thể hô to một tiếng. Come on, baby, để gian tình thiêu đốt càng thêm nóng bỏng. Nhưng mà Hoắc Cải nhộn nhạo rồi nhộn nhạo, cuối cùng, chính là rớt xuống mương. Trong thời khắc mấu chốt vạn người chú ý này, Vạn Tư Tề vốn vẫn ngoan ngoãn mặc người bầy bố cư nhiên lại rất không phối hợp mà dẫy khỏi tay Hoắc Cải, rời đi mất tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiện thể nhắc luôn, hắn là hướng giường mà đi, trong tay còn xách theo một động vật nhỏ tên gọi Hoắc Cải. Muốn chạy, hừ, để ta xem ngươi chạy được đến đâu. Vạn Thử Ly dù sao vẫn còn cách một đoạn, đương nhiên là nhìn không rõ, chỉ thấy được bóng đen chạy về phía giường. Vạn Thử Ly ý chí đã quyết nên vội chuyển sang hướng đó, lần mò đi về phía giường. Cùng lúc đó, Hoắc Cải đang giãy giụa phản kháng, nhưng mà Vạn Tư Tề một tay che miệng y, một tay cố định ở hông ôm y rời khỏi mặt đất, đúng là nói không được tránh không xong. Trí tưởng tượng kiệt xuất của Hoắc Cải thân là cha kế nhanh chóng vẽ ra một cảnh 3P huynh đệ. Có máu có thịt, cho mình, Hoắc Cải khóc không ra nước mắt y không phải chưa nghĩ tới khả năng Vạn Tư Tề cùng Vạn Thử Ly liên thủ áp đảo mình, một khi xuất hiện tình huống này, kế hoạch kia lập tức thất bại. Nhưng bởi vì xác suất không quá 10, Hoắc Cải hoa lệ lệ quên mất tiêu. Giờ Hoắc Cải mới nhận ra, mình là một đóa hướng dương, toàn thân đều tỏa ra tín hiệu cầu mặt trời. Kêu thảm không được đấu tranh vô dụng, Hoắc Cải mắt lệ lưng tròng cuối cùng vẫn bị Vạn Tư Tề kéo tới bên giường. Vạn Tư Tề thuận thế hướng giường lăn một cái, mang theo Hoắc Cải lên giường, bẻ tay phải Hoắc Cải ra trước, đặt ở ngực đồng thời bịt kín miệng. Tay kia đem tay trái Hoắc Cải cố định nơi thắt lưng, hai chân quấn lấy thân dưới Hoắc Cải, vì thế Hoắc Cải cứ như bị một con động vật hệ xúc tu quấn chặt triệt để bất động luôn. Vạn Thử Ly đương nhiên là nghe được tiếng giường kẽo kẹt cười tà nói. Ái chà, cư nhiên trốn lên giường rồi. Người đây là muốn ngủ cùng ta, bị ta ngủ, hay là để cho ta ngủ đây? Hoắc Cải rất muốn bày tỏ rằng ta trước giờ chưa bao giờ ngủ sớm dậy sớm, anh em ngươi lần sau trở lại. Nhưng mà Vạn Tư Tề bịt miệng y còn kín hơn cả mặt nạ phòng độc, trước có lang sau có hổ, cho nên tiểu bạch thỏ Hoắc Cải bị kẹp ở giữa chỉ có thể. Hai tiếng, biểu thị bản thân áp lực rất lớn, tiện thể tô đậm một chút bầu không khí người ta là đao ta là thịt cá. Tác giả làm nhảm, đại ca muốn làm cái gì đây? Cách chương.